Thuật sư sổ tay. Chương 146, người đứng đắn ai yêu đương a, góc truyện audio.com. Freya là bị cơm mùi thức ăn thơm câu tình. Hôm nay là ngày 29 tháng 4. Nàng bao che phạm nhân vượt ngục đệ tam thiên. Đồng thời cũng là buổi sáng không có lớp có thể ngủ nướng thời gian. Trưởng thành mị oa bình thường giấc ngủ thời gian là 12 giờ. Nhưng loại này làm việc và nghỉ ngơi hiển nhiên không cách nào đuổi theo nhanh tiết tấu cuộc sống đô thị. Bởi vậy có giờ dậy học đợi Freya đều là ngủ 6 tiếng sau đó ăn tỉnh thần thuốc. Nếu có cần, nàng có thể chỉ ngủ 4 giờ sau đó ăn 2 khỏa tỉnh thần thuốc. Không qua tỉnh thần dược hội tích lũy kháng dược tính, một khi gia tăng uống thuốc đó sẽ rất khó hạ xuống đến. Bởi vậy Freya đều là rất cẩn thận bảo trì một ngày một khỏa tiết tấu. Tình nguyện ngáp đều không ăn viên thứ hai. Đồ cũng không phải sợ nghiện. Chủ yếu là tỉnh thần thuốc hơi đắt. Cái đồ chơi này so mặt trăng đường còn đắt hơn. Thực cũng có thể ngược lại. Là mặt trăng đường quá tiện nghi. Huyết nguyệt chính là như vậy. Giải trí luôn luôn tiện nghi. Có thể dùng cho làm việc kiếm tiền khẳng định đắt đỏ. Giống thực nhân ma có thể sử dụng mặt trăng đường phụ trợ vẽ tranh. Cái kia thuộc về chui lỗ thủng chủng tộc thiên phú. Hâm mộ không tới. Cùng tà ma thánh đồ lên tiếng chào hỏi. Freya ngáp đi toilet. Đeo lên phòng hoạt băng tóc. Tắm rửa. Rửa mặt. Đánh răng. Xây lông. Bởi vì nàng là thiên sinh lệ chất mị oa. Lại thêm Freya trước mắt cũng không cần lấy sắc làm vui vẻ cho người. Nàng ngược lại là phụ trách đưa tiền cái kia phương. Cho nên chỉ cần tiến hành giản đơn làn da hộ lý là được. Tổng cộng phí tổn không đến nửa giờ. Trước khi đi ra nàng suy nghĩ một chút. Quyết định cho Ashley một bộ mặt. Mặc quần áo tử tế lại đi ra. Dù sao đợi chút nữa là đi học mà không phải đi ngủ. Nàng không có để trần lý do. Ashley đã làm tốt cơm. Một bên ăn một bên nhìn video. Freya tiến tới nhìn một chút liền không nhìn. Thuật pháp các phe phái ưu khuyết điểm phân tích. Thượng thiên, ta khuyên ngươi còn không bằng nhìn khôi hài video. Mặc dù nhưng cái video này cũng rất khôi hài. Ashley hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn đơn giản giải một cái nó phe phái tri thức. Người dạng này giải sẽ chỉ làm ngươi sinh ra vào trước là chủ thành kiến. Freya nói ra, ngươi có thể sử dụng một câu khái quát tồn tại mấy chục năm mình sao? Ngươi cảm thấy vài phút giới thiệu có thể khái quát một môn tồn tại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thuật pháp phe phái sao? Nhìn loại này video, sẽ chỉ làm ngươi cho rằng thổ thuật liền là mang đất. Lôi thuật sẽ tất đấy. Kiếm thuật cần cận chiến, huyễn thuật hệ không có lực sát thương, tiên đoán hệ đều là một đám yếu đuối học giả, tâm linh hệ chỉ cần tắc lại lỗ tai liền có thể khắc chế bọn hắn. Ngươi còn không bằng hoàn toàn không biết gì cả, chí ít ngươi sẽ càng thêm cảnh giác. Quảng cáo, muốn giải một môn thuật pháp phe phái, ít nhất phải vừa vào cửa thư tịch, lại không tốt cũng phải nghe chuyên nghiệp giáo sư tọa đàm. Như loại này video, nó mặt hướng người xem không phải thuật sư, mà là không phải thuật sư người xem. Những này người xem chỉ muốn đạt được. Nguyên lai thuật pháp phe phái cũng không có thần bí như vậy thậm chí không có tác dụng gì. Cảm giác ưu việt, ngươi còn không bằng nhìn mới xây cặp văn kiện bên trong video. Chí ít không có gì chỗ xấu. Hơn nữa còn có thể tăng tiến muốn ăn. Ashley khẽ giật mình, thật có thể tăng tiến muốn ăn sao? Ngươi thế mà nghi vấn một vị mị oa nhãn quang. Ta cái này cho ngươi chọn một bộ tuyệt đối có thể để ngươi muốn ăn tăng nhiều. Không cần không cần, ta thay cái video đi. Ashley tranh thủ thời gian cự tuyệt mị oa. Tại video màn che bên trong cấp tốc chọn lựa. Liền nhìn cái này, dựa vào cái gì mắc như vậy, dò xét cửa hàng video. Đúng lúc nhóm chúng ta cũng đang ăn. Cam, dò xét trà ra cửa hàng dò xét cửa hàng video. Chờ một chút, liền nhìn cái này. Ngươi như thế ăn tạp sao? Theo lý thuyết ta hẳn không phải là ăn tạp. Freyr nhún nhún vai. Nhưng cũng có khả năng ta chỉ là còn không có gặp gỡ khiến ta động lòng nữ nhân. Sách, trà già ngươi không thích xem. Vậy ta thay cái bùn già dò xét cửa hàng video. Chấm, vậy liền nhìn cái này đi. Ashley khuất phục, khoan hãy nói. Đồ ăn tựa hồ trở nên thơm hơn. Nhìn một chút, Ashley nhìn chung quanh một cái căn này một mình phòng. Hỏi, tại ngươi thi lên đại học ly khai nuôi dưỡng chỗ về sau. Vẫn một người sao? Chính bừng lấy hải sản kéo kéo mập ăn Freyr dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ashley. Ta không là một cái người. Chẳng lẽ còn có thể là một con mèo sao? Nàng hướng phía Tiểu Huyền cười cười. Đưa tay gãi gãy tai mèo cái cằm. Tiểu Huyền lộ ra rất thoải mái biểu lộ. Ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Ngươi liền không nghĩ tới cùng người khác cùng thuê ở chung sao? Ashley hỏi. Hai người ở cùng nhau. Không phải càng có lời sao? Tiền sinh hoạt dùng sẽ giảm bớt. Chất lượng sinh hoạt sẽ đề cao. Sẽ không nha. Freyr lắc đầu liên tục. Ta một người phòng cho thuê là có tiền thuê phụ cấp. Lại thêm sinh viên phụ cấp. Đại khái có thể miễn ta 80. Tiền thuê. Phòng cho thuê tiện nghi như vậy. Vì cái gì còn muốn cùng người khác cùng thuê? Hai người kia cùng thuê sẽ không càng tiện nghi sao? Ta lại không là một cái người không vượt qua nổi. Tại sao phải cùng người khác ở cùng nhau? Freyr méo mó đầu. Ta trước kia tại nuôi dưỡng chỗ bên trong cũng có độc lập gian phòng. Vì cái gì sau khi ra ngoài ngược lại muốn cùng người khác nhét chung một chỗ ở, nhưng nếu như có người khác ở trên sinh hoạt có thể giúp lẫn nhau. Thí dụ như người ngã sấp xuống thụ thương. Ta có thể dùng chip thông chi bệnh viện phái xe cứu thương A, hai người có thể không cần đi ra ăn. Trong nhà nấu cơm, thực ta tại trường học tiệm cơm ăn cơm dùng tiền so ngươi mua nguyên liệu nấu ăn tiền muốn ít. Freyr nói lầm bầm, tự mình làm cơm còn phải rửa chén. Ta cái này nhà trọ cũng không có phân phối máy rửa bát. Ashley nhịn không được nói ra, nhưng ngươi đã có phương diện kia nhu cầu. Nếu như cùng người yêu ở chung không phải dễ dàng hơn sao? Tối hôm qua Ashley cơ hồ tẩy đến chóc ra mới đợi đến than nhẹ không lâu nghỉ. Lúc đầu coi là chịu một đêm liền có thể xong việc. Kết quả đi ra hỏi một chút mới biết được Freyr mỗi đêm đều cần giải quyết vấn đề. Cơ bản phải giải quyết 3 lần. Căn cứ thi pháp vật liệu, cùng ngày tâm tình, làm việc bao nhiêu đẳng khác biệt nhân tố. Thi pháp thời gian từ 15 phút đồng hồ đến 45 phút đồng hồ không giống nhau. Freyr lệch ra cái đầu nhìn Ashley. Lớn mắt to tràn đầy nghi vấn. Trước không đề cập tới ta là mị oa. Nhưng giải quyết nhu cầu là giải quyết nhu cầu. Cái này cùng yêu đương có quan hệ gì? Ngươi nói qua yêu đương sao? Mặc dù Ashley muốn kiên cường một cái. Nhưng ở Freyr loại này đạo hạnh cao thâm đặc cấp già lái xe trước mặt. Chỉ có cỡ lớn ô tô giá chiếu lại không có bất kỳ cái gì điều khiển kinh nghiệm nó cảm giác mình vẫn là thành thật một chút tốt. Không có, Freyr đáp lại để Ashley giật nảy cả mình. Ta cũng không có, người đứng đắn ai yêu đương a quảng cáo. Ashley nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Lấy người bề ngoài không phải rất dễ dàng liền có thể thu được khác phái yêu ái sao? Vẫn là nói là bởi vì ngươi mị oa thể chất khiến người khác sợ hãi. Freyr lắc đầu. Không, ta ngược lại là rất kỳ quái ngươi vì sao lại cho là ta cái kia yêu đương. Khó nói các ngươi tứ trụ thần giáo đồ vẫn sẽ ôm lấy loại này không thực tế huyễn tưởng sao? Yêu đương làm sao lại không thực tế? Ashley cảm giác không hiểu diệu. Người tối hôm qua còn cầm tri thức chi màn truy thuật sư 100% bộ này yêu đương hài kịch đây. Người không phải cũng cười rất vui vẻ. Freyr ngược lại khó chịu. Vậy ngươi nói một chút thuật sư 100% bên trong yêu đương là như thế nào? Thành tâm yêu đối phương. Toàn tâm toàn ý vì đối phương suy nghĩ. Tại thời khắc nguy cấp sẽ phấn đấu quên mình bảo hộ đối phương. sinh hoạt hàng ngày nguyện ý chiều theo đối phương. Đúng à, cái gì đúng à, giống ngươi nói loại này yêu đương. Trừ truyền hình điện ảnh kịch bên ngoài. Trong hiện thực làm sao có thể tồn tại. Freya mở ra tay. Hiện tại nào có người sẽ nguyện ý chiều theo người khác. Nguyện ý vì người khác suy nghĩ. Thậm chí nguyện ý phấn đấu quên mình bảo hộ đối phương. Dù sao ta liền không nguyện ý, nàng ngừng lại. Giống yêu, ưa thích, mê luyến cái này tình cảm ta cũng sẽ có. Thí dụ như ta cảm thấy ngươi rất không tệ, cũng nguyện ý theo ngươi đến một hai lần. Hoặc là định kỳ tới một lần đều được. Nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta càng tiến một bước, thí dụ như cùng ta ở chung, toàn diện tham dự ta sinh hoạt hàng ngày thậm chí tương lai kế hoạch. Cái kia ta cũng là không thể nào tiếp thu được. Giống yêu đương loại sự tình này, đại đa số sinh viên đều nhận rõ trong hiện thực căn bản không có như thế tinh khiết quan hệ. Ngược lại là trình độ tương đối thấp người sẽ tin tưởng truyền hình điện ảnh kịch bên trong nội dung cốt truyện. Mong muốn đơn phương nhận vì cái thế giới này sẽ có chân ái. Màn che trong trò chơi loại này đồ đần đặc biệt nhiều. Kết cục khắp nơi là bị lừa quang tiền tài. Đặc biệt xuẩn thậm chí sẽ cõng lên nợ nần. Thế mà màn che đối diện cũng không phải là mỹ nữ hoặc là xuất ca. Mà là thú nhân đại thúc cùng goblin mập bà. Ashley không thể nào hiểu được. Nhưng yêu đương loại quan hệ này không phải rất bình thường sao? Trong hiện thực ngươi tổng có thể tìm tới mình có thể tín nhiệm người A. Chẳng lẽ không có thể trước từ hảo hữu bắt đầu, từng bước một phát triển đến người yêu quan hệ sao? Freya thổi phù một tiếng cười. Nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ tà ma thánh đổ đầu. Cười hì hì nói. Đứa nhỏ ngốc, người là sẽ biến A, nó hiện tại có thể tín nhiệm. Nhưng hắn ngày mai khả năng say mê mặt trăng đường trở nên ngu xuẩn. Hậu thiên liền có thể tại hư cảnh thu hoạch được kỳ ngộ mà trở nên ghét bỏ ta. Khó nói nuôi dưỡng chỗ không có dạy ngươi. Không nên tin người xa lạ. Không cần đối người xa lạ ôm lấy chờ mong sao. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.